Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Morio. Trong đầu hiện lên, hình thức hoán đổi thành công, âm thanh. Phenicky tạm thời nhẹ nhàng thở ra, biết rõ bàn tay vàng cách dùng. Tiếp xuống chính là hiểu rõ tình cảnh của mình. Lần này TRPG cũng không có cho ra một cái kỹ càng sự kiện tên. Liên quan tới bối cảnh cũng chỉ nói ra Morio cái này địa danh mà thôi. Fenfuki lại là cái thứ nhất dẫn vào player. Căn bản nhất điểm hiểu đều không có. Hắn thậm chí không thể xác định là không phải chỉ có tự mình một người xuyên Việt rồi. Bởi vậy, biết rõ ràng nơi này đến tột cùng là nơi nào liền thành cần thiết vấn đề. Trên đường phố ô tô cũng không nhiều. Hơn nữa xem ra đều là loại kia tương đương, cổ lão, loại hình. Mọi người lấy áo phong cách cũng rất cổ điển. Trong ngoài ngoài đều tràn ngập cuối thế kỷ 20 kỳ thẩm mỹ. Đối với đi ngang qua người đi đường ở giữa nói chuyện phiếm. Fenifki phát hiện chính mình nghe hiểu tiếng Nhật. Vậy đại khái muốn dựa vào với mình cái kia 50 điểm tiếng Nhật kỹ năng. Điều này cũng làm cho Fenyuki ý thức được, kỹ năng phán định tựa hồ cũng không chỉ là tại cần phán định thời điểm mới có thể phát huy tác dụng, mà liền tại hắn vò đầu thời điểm, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến, người xứ khác. Ngươi có cái gì bối rối sao? Ngạch, Fenyuki nghiêng đầu sang chỗ khác. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái cưỡi xe đạp áo xanh cảnh sát. Cái kia một đỉnh màu xanh lá cảnh mũ bên trên. Hoa Anh đào huy hiệu cảnh sát nói hắn quốc tịch. Đây là một cái tóc trắng phơ. Lại dáng người tráng kiện lão giả. Cái cằm của hắn rất rộng. Xem ra mang theo một ít hạt gạo người nhà đặc hữu thô kệch. Cái kia, ta, Fenyuki có chút xấu hổ. Muốn biên cái lý do, lại nhất thời ăn nói vụng về, khó mà mở miệng, làm một tử trạch, trên mạng mồm miệng lanh lợi, hiện thực lắp ba lắp bắp hỏi đặc tính ngay vào lúc này đợi bạo lộ ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm nói, tiến hành diễn kỹ phán định, suy nghĩ cùng một chỗ, thời gian trong nháy mắt ngưng kết. Mà Fenyuki trong tay cũng xuất hiện lần nữa một đôi xúc sắc diễn kỹ. 13/75. Thành công, nương theo lấy xúc sắc đình chỉ. Fenyuki trong đầu lập tức xuất hiện vô số biểu diễn kỹ xảo. Đồng thời, nguyên bản nhát gan cũng lặng yên tán đi. Thuận trong đầu cung cấp diễn kỹ. Fenyuki giả ra một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực thần sắc. Gập ghềnh mà nói, ta là đi ra du lịch, trước đó ở phi trường dựng cái xe đen, tiền cùng hành lý đều bị cướp đi, còn bị ném tại cái này chưa quen cuộc sống địa phương. Có lẽ là bởi vì bàn tay vàng cung cấp diễn kỹ xác thực đúng chỗ, lại hoặc là bởi vì Fenyuki áp thật sự là quá cao. Nói chung vị này lão cảnh sát trong nháy mắt liền tin tưởng Fenyuki lời nói. Có chút đau đầu nói đến, mười mấy năm qua Morio phát triển tốc độ quá nhanh. Hàng năm tới nơi này du khách chí ít có 20 mấy vạn. Rất nhiều bằng môn tà đạo đều xuất hiện. Quả nhiên là Morio sao? Bất quá không biết là chạy đoàn Morio. Vẫn là, Fenyuki thầm nghĩ trong lòng. Bất quá mặt ngoài lại như cũ thuận phát động diễn ký kỹ năng. Đem ý nghĩ của mình hiện ra ngoài. Ta nguyên bản là dự định đến nơi này du lịch. Nghe nói nơi này tương con bò lưỡi hương vị rất không tệ. Chỉ là hiện tại, nói đến đây, Fenyuki cố ý thở dài. Lão cảnh sát cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không như vậy đi, người trước cùng ta về cục cảnh sát, chúng ta giúp người tìm xem manh mối. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Fenyuki cũng minh bạch ngay cả cái này cảnh sát thâm niên đều không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao đối phương đã đem hắn bỏ ở nơi này, liền mang ý nghĩa bên này rất khó truy xét đến đối phương. Tốt a, Fenyuki gật gật đầu, sau đó lại có chút do dự mà hỏi, Lão tiên sinh biết kề bên này có chỗ nào nhận người sao? Ta hiện tại người không có đồng nào. Khi tìm thấy hành lý trước đó, còn phải đánh chút làm công ngắn hạn duy trì một chút sinh hoạt mới được. Nghe được Fenyuki nói như vậy, cảnh sát thâm niên ánh mắt lập tức nhu hòa không ít. Cái này không có vấn đề. Ngươi am hiểu dạng gì công việc, ta giúp ngươi hỏi một chút. Vậy liền rất cảm tạ ngài. Fenyuki cười gật gật đầu. Lúc này mới ý thức được chính mình còn không biết tên của đối phương. Lập tức nói, thật sự là thất lễ. Ta gọi Fenyuki, không biết cảnh sát tiên sinh danh tự là. À, ta gọi Higashikata Ryoai, là cái trấn trên này cảnh sát. Lão cảnh sát vừa cười vừa nói. Fenyuki trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang. Higashikata Ryoai, Jojo Bizarre Adventure bộ 4 nhân vật chính. Higashikata Josuke ông ngoại, đã chết tại Katagiri Anzuro Stand Aqua Neckley. Xem bộ dáng là xuyên qua yo-yo thế giới A. Fenyuki trong lòng trong nháy mắt lóe lên 1-7 bộ kịch bản. Làm một yo-yo nhà bếp, hắn thậm chí nhớ kỹ mỗi một cái stand user danh tự. Cũng nhớ kỹ mỗi một cái stand đặc tính. Đừng nhìn yo-yo thế giới xem ra nguy hiểm, nhưng trên thực tế phong hiểm nhưng còn xa không bằng rất nhiều bán thịt phiên. Mặc dù thế giới này nhân vật chính tùy tiện chết, chủ yếu vai phụ tùy tiện chết, nhưng trên thực tế cùng người bình thường quan hệ cũng không lớn. Chỉ cần ngươi khoảng cách cố sự phát sinh xa một chút, cơ bản đều không có vấn đề gì. Nhiều lắm là chính là mười mấy năm sau bởi vì cái nào đó thần phụ nhảy vọt đến thế giới song song. Thôi, mặc dù mình hiện tại đang đứng tại Morio cái này kịch bản đốt, nhưng bộ 4 là lịch đại người chết ít nhất một bộ. Không bởi vì cái khác, chỉ vì thế hệ đệ nhân vật chính là một cái thần cấp sữa. Chỉ cần linh hồn không có thăng thiên, chia 5 x 7 hạt hóa đều cho ngươi cứu trở về. Hơn nữa đời thứ tư không giống thứ hai thứ ba bộ như vậy khó giải. Chủ yếu phiền phức chính là địch tối ta sáng. Chỉ cần trước đó biết thân phận của đối phương. Cái gì Katagiri Anzuro, cái gì Nayumura Kicho, cái gì Kira Yoshikage, trực tiếp có tâm tính vô tâm toàn bộ quật ngược. Không, không chỉ như vậy, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này cho mình làm cái stand chơi. Đáng tiếc bàn tay vàng nhất định phải là nhân loại. Không phải vậy còn có thể tìm xem Redstone of Aha hoặc là Stone Mask gì gì đó. Nghĩ tới đây, Fenyuki trong lòng chậm rãi có chủ ý. Liền đối với Higashikata Ryoai nói ra, nguyên lai là Higashikata tiên sinh. Ta tương đối am hiểu máy tính, cũng chính là cỡ nhỏ máy tính, lập trình hoặc là trang web chế tác cũng có thể, mặt khác đánh chữ loại hình công việc cũng được. Không biết tại cái này thị trấn nhỏ nơi nào có tương quan công việc đâu. Máy tính à, như thế thưa thớt cực kỳ, bất quá tên nhân viên lời nói, bưu cục cùng tòa báo cần phải để trống, buổi chiều ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Higashikata Ryoai gãi gãi đầu. Nhật Bản máy tính phổ cập tốc độ so với loại hoa gia còn chậm không ít. Đây là bởi vì thập niên 80 đến thập niên 90 thời điểm, căn bản cũng không có tiếng Nhật hoàn cảnh máy tính. Vô luận là nói rõ sách vẫn là hệ điều hành đều là tiếng Anh. Cái này rất lớn trình độ kéo chậm Nhật Bản đời thứ nhất máy vi tính phổ cập. Mà Diamond is Unbreakable kịch bản phát sinh ở năm 1999. Không có máy tính mới là tình huống bình thường. Mà Fenyuki đương nhiên là biết điểm này mới có thể nói như vậy. Không sao, coi như tìm không thấy am hiểu chuyên nghiệp cũng không quan hệ. Dù cho rửa chén đĩa hoặc là tìm cái nhỏ siêu thị làm thu ngân thành viên cũng là có thể lấy. Dù sao ta chỉ cần gộp đủ về nhà vé máy bay liền tốt. Fenyuki mang theo rất cởi mở dáng tươi cười. Nói xong, Higashikata Ryoai trên mặt cũng lộ ra có chút hổ thẹn thần sắc. Đây là một cái rất đơn giản lợi dụng nhân loại lương tri thao tác. Fenuki thông qua cầu thang thức giảm xuống nhu cầu của mình. Để Higashikata Ryoai sinh ra, chính mình khoác lác đều đã nói ra miệng lại không giúp được đối phương, cảm giác áy náy. Đồng thời theo Fenuki muốn cầu giảm xuống mà gia tăng. Tiếp theo, làm một cảnh sát, người bên ngoài tại bản địa bị cướp đi tiền tài. Chỉ có thể dựa phần làm công kiếm lấy lộ phí về nhà. Cái này đồng dạng là một phần áy náy. Hai phần áy náy chồng chất lên nhau, liền sẽ hóa thành càng nhiều áy náy. Lại tăng thêm Fenuki cái kia đạt tới nhân loại cực hạn áp. Đối với tinh thần trọng nghĩa tương đối dư thừa nhân sĩ tới nói, đơn giản có thể được xưng là hiệu quả nổi bật. Như vậy đi, ta nhìn ngươi cũng không có chỗ ở. Khi tìm thấy công việc trước đó, trước hết tới nhà của ta đi. Higashikata Ryoai do dự một lát, cuối cùng mở miệng nói. Fenuki trong lòng lập tức liền lóe lên kế hoạch thông, ba chữ to. Ta cũng không ở không. Đến lúc đó Katagiri Anzuro đi ra, ta đem ngươi cứu được liền xem như thù lao. Fenuki nghĩ như vậy, trên mặt lại treo có chút ngượng ngùng biểu lộ nói. Mặc dù rất thất lễ, nhưng là ta hiện tại xác thực một phân tiền không có. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.